huyết họa tu chân giới. Chương 374, Đồ Tông, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Thiến dẫn đường chúng ta đi cứu mấy người Tư Huyền. Tiểu Thiến là tên cô gái trong hai người bị đuổi giết kia. Tiểu Thiến có vẻ là người có thần kinh tốt, không qua mấy chục phút nàng đã tỉnh táo lại. Nàng hưng phấn gật đầu liên tục. Xuân Đức nhìn Tuyết Anh rồi chỉ chữ tình dặn dò. Chăm lo cho nàng một chút. Ta đi trước. Mọi việc ngươi cùng Tà Long thương lượng làm việc. Tuyết Anh gật đầu không có ý kiến gì. Xuân Đức lại nhìn Tiểu Bư. Lấy ra một cái giới bảo nói. Đây là cho ngươi Tiểu Bư. Dùng nó lúc cần thiết biết chưa? Xong việc lần này về ta sẽ có phần thưởng cho các ngươi. Các ngươi 26 người các ngươi. Ngươi tu vi thấp nhất nhưng quỷ kế rất nhiều, thích hợp làm thủ lĩnh. Nhớ đảm bảo mọi người an toàn. Ta đầu tư lên các ngươi rất nhiều, đừng làm ta thất vọng. Nói xong hắn mang đi Tiểu Thiến rời đi, để lại tất cả mọi người. Ác ma điện bị diệt. Mấy chục triệu thành viên chết hai. Ba chạy trốn không được bao nhiêu. Cao tầng không một ai chạy thoát. Người thì chết, kẻ thì bị bắt. Ác ma điện bị tiêu diệt cũng không phải ác ma điện yếu, mà là không có người mạnh mẽ chủ trì nên mới như vậy. Với gần 300 thế lực cùng tham gia tiêu diệt ác ma điện thì làm sao chịu nổi. Thời đại mới, ma lang đại lục mở thông đạo không biết bao nhiêu giới. Thay đổi có thể nói là từng ngày. Việc diệt tông diệt phái có thể nói là chuyện như cơm bữa. Xuân Đức đi rồi. Nơi đầy bầu không khí trong lúc nhất thời trầm lặng lại. Tà Long nhìn Tuyết Anh hỏi. Mấy con kiến hôi này làm sao? Lúc trước củ cải nói mà ta quên mất rồi. Tuyết Anh lạnh như băng nói. Hắn nói bắt sống về làm phân bón cây. Vậy cũng tốt. Giết đám kiến hôi này chỉ làm bẩn tay ta. Tà Long nhàn nhạt nói. Mấy vị cự đầu đã có quyết định phán quyết cuối cùng. Mấy trăm con ma lang xông lên cắn nát hai chân đám người phía trước, sau đó thu vào trong giới bảo. Giải quyết xong mấy con tạp ngư. Tà Long nhìn thiếu niên chạy nạn khi trước nói. Tuấn Kiệt phải không? Dẫn đường chúng ta đi thế lực gần nhất. Tuấn Kiệt hưng phấn cung kính nói. Vâng, đại nhân. Tiếp sau đó tất cả thành viên ác ma điện như một đám mây đen che khuất bầu trời đi đến thế lực gần nhất chuẩn bị triển khai công cuộc diệt tông. Tuấn Kiệt trên đường đi rất muốn bị các vị đại nhân này là ai nhưng lại không dám hỏi. Cuối cùng không nhịn được lòng hiếu kỳ, hắn hỏi một thành viên tinh anh ác ma điện thì biết được những vị này đều là cự đầu của ác ma điện, nhưng khi hắn biết được tu vi của những vị đại nhân này thì há hốc miệng ra. Lại bắt đầu ngẩn người cả buổi. Nhìn Tuấn Kiệt lại bắt đầu ngây ngốc, có người nói đùa. Từng chút một nói cho hắn biết thôi. Bằng không hắn cũng bị ngươi nói cho thành ngu ngốc. Ha ha. Chấm. Nhìn thấy mọi người hi hi ha ha. Vũ Y hai mắt lóe lên những tia sáng nguy hiểm nói. Các ngươi phải hay không rất vui vẻ. Cửu nhân ngay trước mắt không xa vậy mà các ngươi còn có tâm tư đùa giỡn. Muốn hay không ta giúp các ngươi cười đến cuối đời. Không khí lập tức như đọng lại. Tên thành viên khơi chuyện đùa kia câm như hến, cúi đầu xuống. Hắn cũng là có ý tốt, muốn cho bầu không khí thoải mái một chút. Ai ngờ khéo quá thành vụng. Thiên Kiếm Tông là một tông một năm cấp, cũng là đỉnh tiêm của chân linh thế giới, nhưng tông môn hàng trăm vạn năm truyền thừa này bây giờ đang đứng trước nguy cơ diệt môn. Trong đại sảnh nghị sự, bầu không khí nặng nề tới cực điểm. Chỉ có tiếng thở dài cùng thở dài. 12 vị thái thượng trưởng lão, tông chủ cùng các vị trưởng lão nhìn nhau. Trong ánh mắt bọn họ đều thấy sự tuyệt vọng cùng hối hận. Có người không nhịn được bầu không khí này đứng lên nói lớn. Cùng lắm là chết, quyết chiến một trận với đám nghiệt xúc đó. Một vị thái thượng trưởng lão cách không một tát. Tát cho tên kia nằm lăn trên mặt đất hét thảm. Chó má, cái gì nghiệt xúc với không nghiệt xúc? Nếu lúc trước bọn hậu bối các ngươi không tự quyết định tranh vào vũng nước đục này thì đâu đến tình cảnh như bây giờ. Thiên địa biến đổi lớn. Cảnh giới tăng đột biến khiến cho các ngươi đều cho mình là vô địch thiên hạ rồi sao? Vì mấy món thánh khí smart trả giá. Bây giờ người ta chuẩn bị đến tận cửa rồi kìa. Đang lúc này một tiếng chuông vọng khắp mấy vạn dặm tông môn Thiên Kiếm Tông. Trong chủ điện mọi người lập tức biến sắc. Có người thất thanh nói. Tại sao đến nhanh như vậy? Không ai phản ứng hắn. 12 vị thái thượng trưởng lão nhìn nhau một cái sau đó bước ra bên ngoài. Đứng trước đại trận tông môn. Nhìn đám mây đen bao phủ một phần tông môn những người ở đây đều không khỏi hấp liên tục. Bọn họ cảm nhận thấy hít thở không thông. Gào gào, gừ gừ, một tiếng giết gào của không biết bao nhiêu cường giả bất hủ cảnh trở lên khiến cho xung quanh tông môn Thiên Kiếm Tông bị dọn dẹp sạch sẽ không còn. Bất cứ cái gì, trận pháp hộ tông cũng nhạt đi mấy phần. Trước thông qua quang kính nhìn không cảm nhận được khí thế chấn áp thiên địa của ác ma điện. Bây giờ chính thức gặp mặt bọn họ chỉ cảm thấy một sự bất lực. Trong lòng không có ý niệm phản kháng nữa. Ở bên ngoài trận pháp hộ tông đám người Tà Long lạnh nhạt nhìn tất cả. Nhìn Tiểu Bư một cái Tà Long nói. Tiểu Bư cho con dân của ngươi bao trùm khắp nơi này đi. Lần này một mẻ hốt gọn. Vâng. Tà Long đại nhân, Tiểu Bư đáp, không qua mấy hô hấp cả Thiên Kiếm Tông bị bao vây không lọt một giọt nước. Tiết Anh lạnh lùng cầm tà kiếm đứng giữa trời nhìn xuống bên dưới. Ánh mắt nàng không mang theo tình cảm khiến cho những người bên dưới tâm hồn run rẩy. Vùng kiếm lên chém xuống, một đường kiếm quang màu đen kịt đi tới đâu thiên địa mất sắc đến đó. Ầm ầm, một kiếm chém xuống. Hộ tông đại trận lập tức toái. Môn nhân Thiên Kiếm Tông bị áp lực của quần thế cường giả khiến cho nằm thẳng cẳng. Người yếu một chút trực tiếp bị ép nổ tan xác. Đến lúc này đám cường giả Thiên Kiếm Tông mới phản ứng lại. Có người hét lớn xông về phía trước. Dư Nghiệt dám tới Thiên Kiếm Tông ta làm càn đi chết đi. Tên này cũng là một tên trưởng lão tu vi bất hủ cảnh thất trọng. Cũng là một cao thủ dùng kiếm. Kiếm vừa ra cả người hắn như một thanh lợi kiếm bay thẳng về phía trước chém tới. Theo phía sau hắn là tất cả đám trưởng lão cùng cường giả Thiên Kiếm Tông. Dư Nghiệt ác ma điện. Ta hôm nay để ác ma điện các ngươi tận diệt. Cao cao nhìn xuống. Tiết Anh nhìn xuống lạnh lùng chém xuống một kiếm. Một kiếm qua đi. Mời đọc. Stra đầm thần hào đồng nhân wow siêu hài. Siêu lầy, Stra đầm thần hào, cách chương.